Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 890. Chương 890. Tiểu Tổ Tông có thể đừng náo loạn sao? Phong Thành Hiên cùng Phong Ly thấy đột nhiên xuất hiện ở gác mái ngoại Phong Thần. Hai người liếc nhau, nhịn không được phía sau lưng lạnh cả người. Trong đầu chỉ có một ý tưởng. Xong đời, Thịnh Mạc Nhiễm cũng không nghĩ tới Phong Thần sẽ đột nhiên xuất hiện. Bất quá lại Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra, Ngô Thanh Thiển uống say. Hắn sợ nàng một hồi lại làm ầm ĩ lên, bọn họ ai cũng vô pháp có thể chế trụ nàng. Duy Phong Thần có cái kia bản lĩnh, Phong Thành Dương thấy Ngô Thanh Thiển cư nhiên sẽ phá cục một người nam nhân trong lòng ngực. Mang theo ỉ lại ngọt thanh thanh âm làm nũng, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Nguyên lai Danh Hoa đã có chủ sao? Bất quá kia thì thế nào? Phong Thần tạm thời không để ý đến cách đó không xa đứng các có chút suy nghĩ mấy người, mà là cúi đầu nhìn trong lòng ngực khẩn ôm chính mình nữ nhân. Chơi thật sự vui vẻ. Phong Thần ôn nhu hỏi, vui vẻ hai chữ trọng trọng, Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu chớp chớp. Xong đời, bệnh mỹ nhân giống như sinh khí. Tiểu thúc cùng Phong Ly hai ngày này mang ta cùng ca ca chơi thật sự vui vẻ. Ngô Thanh Thiển say rượu sau triển lộ ra một khắc mặt, mang theo vài phần ấu trĩ, thanh âm tràn ngập nồng đậm làm nũng hương vị, chính là nghe vào Phong Thành Hiên cùng Phong Ly lỗ tai lại giống như ma âm. Hai người đều hận không thể lập tức biến mất, nữ nhân này thật quá đáng, thế nhưng gần nhất liền bán đứng bọn họ. Phong Ly thấy Phong Thần nhìn qua, thanh lãnh con ngươi nhiễm một chút ý vị không rõ hương vị. Hắn lập tức mở miệng, tiểu thúc mang chúng ta chơi thật sự vui vẻ, một câu liền đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến Phong Thành Hiên trên người, đều là tiểu thúc mang. Ngoặc kép, Phong Thành Hiên trừng lớn đôi mắt, nhìn dính ở Phong Thần trong lòng ngực Ngô Thanh Thiển. Lại nhìn vẻ mặt trang vô tội Phong Ly, tức khắc có loại tưởng hộc máu xúc động. Này hai người quá vô sỉ, tuy rằng là hắn mang theo đi chơi, nhưng rốt cuộc là ai chơi đến so với hắn còn điên. Toàn bộ đẩy ở hắn trên người thật sự hảo sao? Phong Thần nhàn nhạt liếc Phong Thành Hiên liếc mắt một cái, rất có thâm ý mở miệng, xem ra tiểu thúc gần nhất quá nhàn. Như thế nào sẽ không nhàn, ta một chút đều không nhàn. Phong Thành Hiên ngượng ngùng cười cười, trong lòng đều muốn khóc, không biết vì cái gì, hắn không sợ Nghiêm Túc lão gia tử, không sợ chết mặt đại ca Phong Thành Chiết, lại cố tình có chút sợ cái này thanh thanh lãnh lãnh như là cái gì đều có thể rõ như lòng bàn tay. Cháu trai, Phong Thần cười như không cười nói, nếu tiểu thúc bận rộn như vậy, kia gần nhất như thế nào cũng nên làm tiểu thúc nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian mới là. Phong Thành Hiên đột nhiên có loại đào hố chôn chính mình cảm giác. Phong Thần này khoác tiên hạc gia lang, không biết trong lòng lại muốn ra cái gì tổn hại chiêu âm hắn. Hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo, quán thượng như vậy hai cái cháu trai. Phong Thần không hề xem mấy người, mà là đem ánh mắt đương đến Ngô Thanh Thiển trên người. Thấp giọng hống nói, chúng ta về nhà đi. Ngô Thanh Thiển men say mông lung, lắc đầu, không cần, ta còn không có chơi đủ đâu, vậy ngươi còn tưởng chơi cái gì? Phong Thần duỗi tay loát loát Ngô Thanh Thiển giữa trán tóc mái. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ, hứng thú tràn đầy nói, ta còn muốn uống rượu xem mỹ nhân. Phong Thành Hiên cùng Phong Ly nhịn không được đỡ trán, tiểu tổ tông có thể đừng náo loạn sao? Phong Thần híp híp mắt, đầu tiên là lạnh lùng quét quét Phong Thành Hiên mấy người. Sau đó ý có điều chỉ hỏi men say 10 phần Ngô Thanh Thiển. Nhìn cái gì mỹ nhân? Say thanh các không phải còn có đêm sẽ biểu diễn sao? Tự nhiên chính là xem mỹ nhân biểu diễn. Ngô Thanh Thiển trắng ra nói. Nguyên lai là xem mỹ nhân biểu diễn a. Phong Thần ngữ khí tăng thêm vài phần. Trong lòng lại đem Phong Thành Hiên cùng Phong Ly nhớ một bút. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu thói quen tính cắn Phong Thần cằm. Như là một con xinh đẹp làm nũng mèo ba tư, đôi mắt tinh lượng thủy doanh mị cười nói, đương nhiên, ai mỹ đều so bất quá ngươi. Ngoặc kép, Hết chương.